Lâm Yêu Yêu trợn tròn mắt kinh ngạc. Này, Diệp Huyên đi thẳng vào phòng ngủ, ngã luôn xuống chiếc giường mềm mại của Lâm Yêu Yêu, thoải mái gối đầu lên gối. Sau khi thấy cô đi vào, anh nở nụ cười mê hoặc. Gối em thơm thật đấy, thơm như người em vậy. Ai cho anh ngủ trên giường của tôi? Anh, còn định tiến lên sao? Có tin tôi ấn em xuống giường luôn không? Diệp Huyên gác tay lên đầu, ngủ một cách vô tư. Lâm Yêu Yêu đột một dừng bước, vậy mới ngoan. Thấy cô sợ hãi, Diệp Huyên mỉm cười hài lòng. Tôi mệt thật rồi, đừng làm phiền tôi, nếu không tôi không ngại ôm thêm một cô gái trước khi ngủ đâu. Đáng ghét, Lâm Yêu Yêu chỉ hận không thể bước tới bóp chết anh ta, nhưng lại sợ sự chênh lệch sức mạnh giữa nam và nữ, cuối cùng người thiệt thòi vẫn là cô, không phải cô chưa từng lĩnh giáo mức độ vô sỉ của anh ta. Diệp Huyên nhắm chặt hai mắt lại, Lâm Yêu Yêu vẫn đứng đó, hai tay cuộn chặt lại. Cũng may hôm nay Đinh Tư Thừa không tới, nếu không thì... Cô lại nhìn về phía người đàn ông nằm trên giường. Anh ta nhắm mắt lại đã bớt đi vài phần xấu xa, dáng ngủ yên lành như một đứa trẻ. Có lẽ anh ta mệt thật rồi, nếp nhăn trên trán cũng giãn ra không ít. Dần dần, nhịp thở trở nên bình ổn hơn. Lâm Yêu Yêu hoảng hốt, mình lại đứng ngắm anh ta lâu như vậy. Cách trương.